Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, trang 97. Mà cảnh trong mơ nhìn đến kia cây rủ xuống quả tử xinh đẹp đại thụ. Hẳn là tinh linh mẫu thụ nguyên lai bộ dáng, tinh linh mẫu thụ xuyên thấu qua cảnh trong mơ tưởng. Hướng hắn truyền lại cái gì? Hướng hắn chứng minh chính mình nguyên bản lớn lên rất đẹp. Đến nỗi dưới tàng cây bóng người, Thư Lê cảm thấy hắn là tinh linh vương, bởi vì chỉ có tinh linh vương mới có được như vậy lóa mắt kim sắc sợi tóc, cuối cùng kia trận cổ quái phong. Đem hắn đưa ra cảnh trong mơ, Thư Lê thở dài, tinh linh mẫu thụ hướng hắn xin giúp đỡ. Cầu sai người, tinh linh vương đều không thể nề hà sự. Hắn một cái liền tinh linh ngữ đều học không tốt ấu tể. Càng là lòng có dư mà lực không đủ nha. Thư Lê hoàn hồn, chuẩn bị rơi giường, vừa nhấc mắt, nhìn đến hồng mao đáng yêu bánh bao mặt. Nao nao, làm sao vậy? DCO duỗi chỉ chọc chọc đỉnh đầu hắn. Hoa quan, không thấy. Nga, cái này a. Thư Lê sờ sờ chính mình ngạch hoàn, vui vẻ mà nói, nó chính là hoa quan Nga. DCO chớp chớp mắt, lắc đầu, không có khả năng. Hoa quan là màu xanh lục, ngạch hoàn là kim sắc. Hai cái nhan sắc hình dạng đều không giống nhau. Sao có thể là một cái đồ vật? Lão đại có phải hay không ngủ mơ hồ? Thư Lê tiếp thu đến hồng mao nghi ngờ ánh mắt, quyết định dùng hành động tới nói cho hắn chân tướng, có một số việc. Chỉ dùng ngôn ngữ giải thích không rõ ràng lắm, ngươi chờ một chút. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra notebook, mở ra ký lục chú ngữ kia một tờ, mặc niệm một lần, xác nhận không có làm lỗi, liền mở miệng niệm chú. DCO chống cằm, nghe Thư Lê đọc chú ngữ, Thư Lê niệm một nửa mắc kẹt, nhanh chóng cúi đầu nhìn hai mắt notebook, tiếp theo niệm, rốt cuộc niệm xong chú ngữ, hai cái ấu tể ngưng thở chờ đợi. Sau một lúc lâu, không có việc gì phát sinh, Thư Lê xấu hổ mà cười gượng. Lại chờ một chút, nhất định là vừa mới mắc kẹt quan hệ, chú ngữ gián đoạn, liền mất đi hiệu lực. Hắn cái này heo đầu, rõ ràng tinh linh vương lặp đi lặp lại mà dạy rất nhiều biến. Hắn cũng thành công vài lần, như thế nào ngủ một giấc, liền làm lỗi đâu. Cầm lấy notebook, hắn cẩn thận mà xem chú ngữ, một đoạn ngắn mà ôn tập. Trong lòng mặc niệm trôi chảy, lại lần nữa mở miệng, có được nhất thánh khiết quang huy nguyệt thần mố tia Lena. Ngài là quản lý vũ khí cùng công cụ thần chỉ, thỉnh ban ta một đôi linh hoạt đôi tay, chế tạo xuất thế gian độc nhất vô nhị phụ tùng. Thỉnh tương lai tự tinh linh vương Ferris Esten chúc phúc, biến ảo ra ta muốn hình dạng một quả màu bạc phát kẹp. Chú ngữ rơi xuống, Thư Lê ở trong đầu tưởng tượng phát kẹp bộ dáng, thoáng chốc ngạch sức phiếm ra một đạo nhàn nhạt lục quang, hóa thành một cái màu bạc phát kẹp, thành công. Thư Lê bắt lấy phát kẹp, đắc ý hiệp phía DCO triển lãm. DCO trợn mắt há hốc mồm, tiếp nhận Thư Lê đưa cho hắn phát kẹp, lăn qua lộn lại mà xem xét. Một hồi lâu, hắn không thể tưởng tượng hỏi, nó thật là hoa quan sao? Đương nhiên, Thư Lê ngón tay điểm phát kẹp, niệm một câu phục hồi như cũ chú ngữ. DCO trong tay phát kẹp nháy mắt biến thành được khảm lục đá. Quý hoa quan, hoa. DCO đem hoa quan còn cấp Thư Lê, hưng phấn mà kêu lên, nó thật là hoa quan ra. Spirion, ngươi là như thế nào làm được nha? Không chỉ có tháo xuống hoa quan, còn có thể niệm chú thay đổi nó hình thái. Thư Lê lại lần nữa chú ngữ, hoa quan biến trở về kim sắc ngạch hoàn, một lần nữa mang trên đầu sau. Hắn giải thích, vương dạy ta niệm chú, hoa quan liền có thể tùy ý biến hóa, thật là lợi hại. DCO vỗ tay, đối tinh linh vương càng thêm sùng kính, kinh ngạc cảm thán qua đi. Hắn phát hiện một vấn đề, Spirion, vương là khi nào dạy ngươi nha? Ở ngươi ngủ lúc sau. Thư Lê nửa thật nửa giả mà nói, ta bị bên ngoài điều tiếng kêu đánh thức, liền từ cửa sổ tế phùng bay đi đình viện. Sau đó, gặp được vương, ta thỉnh vương thu hồi hoa quan. Vương liền dạy ta chú ngữ, DCO nghe xong, tin tưởng không nghi ngờ. Thư Lê sờ sờ cái mũi, tiểu ấu tể vẫn là hảo lừa dối, đương nhiên. Hắn nói cũng là lời nói thật, chỉ là che giấu tinh linh mẫu thụ kia một đoạn, gõ gõ, Ensa gõ hai hạ môn. Lại đẩy cửa đi vào phòng, nhìn đến tỉnh lại ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm tiểu ấu tể. Ôn nhu mà nói, tiểu khả ái nhóm, nên tập hợp, chúng ta sắp xuất phát đi Sen Gia Rần Hồ. Hai cái ấu tể nghe vậy, lập tức mở ra sau lưng tiểu cánh, hưng phấn mà bay ra phòng. Bên ngoài trên hành lang, tụ tập không ít yêu tinh ấu tể. Bọn họ nhìn đến Thư Lê cùng DCO, nhiệt tình mà chào hỏi, "Di di di, Spirion, ngươi có thể tháo xuống hoa quan sao?" Nữ ấu tể loa nhìn đến Thư Lê đổi mang kim sắc ngạch hoàn, tò mò hỏi, DCO dành trước giúp lão đại trả lời. Ngạch hoàn chính là hoa quan Nga. Loa hình lăng, ngạch hoàn cùng hoa quan không giống nhau nha. Giữa hai bên căn bản không có cộng đồng tính. Sao có thể là một cái đồ vật đâu? Đúng vậy, DCO, ngươi có phải hay không lầm? Hoa quan là màu xanh lục, ngạch hoàn là kim sắc, hoa quan thượng có thật nhiều lục đá quý. Ngạch hoàn thượng chỉ có một viên, DCO bổn bổn mới từ trong phòng bay ra tới bát nô. Nghe được bọn họ đối thoại, đối DCO mở ra ngôn ngữ trào phúng, ngủ trước hai người náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Hiện tại còn không có hoàn toàn nguôi giận đâu. DCO hừ lạnh một tiếng, đối tiểu mập mạp làm cái mặt quỷ. Không tin các ngươi hỏi Spirion, ngạch hoàn có phải hay không hoa quan? Bát Nô lập tức hỏi, Spirion, thật vậy chăng? Là thật sự, Thư Lê khẳng định DCO nói. DCO ngạo kiều mà giơ lên tiểu cằm, vì cấp đám tiểu ấu tể giải thích nghi hoặc. Thư Lê trước mặt mọi người niệm một đoạn trường nhiều mà phức tạp chú ngữ. Đường tận mắt nhìn thấy đến ngạch hoàn biến trở về hoa quan khi. Các ấu tể kinh ngạc mà, oa oa, kêu. Mồm năm miệng mười hỏi đổi tới đổi lui nguyên nhân, vì thế Thư Lê đem nói cho DCO nói, lại lặp lại một lần, các ấu tể kinh ngạc cảm thán liên tục. Đối tinh linh vương sùng bái sát đất, Ensa đánh thức sở hữu yêu tinh ấu tể sau, mang theo bọn họ đi trước điện phủ sớm đã tụ tập đông đảo tinh linh cùng yêu tinh. Mỗi người quần áo hoa lệ, khí chất cao nhã, đứng chung một chỗ, quả thực là thị giác thịnh yến. Thư Lê nhìn đến ngồi ở thần tượng đỉnh đầu tĩnh tĩnh học bá. Bay qua đi, buổi chiều hào, Kumandi, hắn vui sướng mà chào hỏi, ân, Kumandi chiều tiểu ấu tể gật đầu. Hết chương.